Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1816, giúp đỡ. Hai cái trung niên nam tử này khí thế ngập trời. Phía sau giống như biển máu núi thây đang cuộn trào mãnh liệt mà động. Kinh thiên động địa, bọn họ không chút nào che giấu thực lực mình ý nghĩ. Trực tiếp thả ra khí thế, kinh động chuyển luân chùa. Hiển nhiên là chuẩn bị tàn sát chuyển luân chùa. Bằng hai người này tu vi sâu, không hẳn không thể tàn sát. Sở Ly cau mày, hắn bây giờ đang ở chuyển luân chùa, hơn nữa mới vừa cùng chuyển luân chùa xoay chuyển đối địch, còn ở chuyển luân trong tháp tìm hiểu tu luyện, lại đến địa liên hòa thượng chỉ điểm, vẫn đúng là không thể khoanh tay đứng nhìn, chỉ có thể ra tay. Người đàn ông trung niên chính là Atula, hơn nữa là cấp bậc rất cao Atula. Rất khả năng đạt đến nhị phẩm. Hắn cần phải cẩn thận ứng đối mới được. Hai người đánh giá chuyển luân chùa chốc lát, đồng thời nhẹ nhàng một trường vỗ ra. Người ngoài không nhìn ra dị dạng. Sở Ly đại viên kính trí bên dưới có thể nhìn thấy hai đám đỏ như máu khí tức xuyên hướng về chuyển luân chùa tường viện. Ầm, một tiếng vang thật lớn, chuyển luân chùa tựa hồ run lên một cái. Chuyển luân chùa ở ngoài bay lên một đường ánh sáng màu vàng sậm chặn lại rồi hai đám ánh sáng màu hồng. Hai trung niên Atula gật gù, nói thầm quả thế, vì vậy tiếp tục xuất trưởng. Ầm ầm ầm ầm, chấm ngoặc kép, hai người trưởng lực phảng phất vô cùng vô tận. Chuyển luân chùa không ngừng run rẩy động, ánh sáng màu vàng sậm ngăn trở đỏ sậm khí tức. Ánh sáng màu vàng sậm càng ngày càng sáng, lấp lóe liên tục. Này hai trung niên Atula trưởng lực kỳ dị mà sâu xa, mỗi một lần đều tiêu hao lượng lớn ám kim ánh sáng. Sở Ly có thể nhìn thấy 12 áo hồng tăng nhân chính khoanh chân ngồi vây quanh ở mặt đất liên bên. Người, bàn tay đè xuống đất, trên sàn nhà là từng cái trưởng ấn. Bàn tay của bọn họ liền đặt tại những này trưởng ấn trên. Chuyển vận nội lực, thôi thúc bảo vệ chùa đại trận. Chuyển luân tháp chính là chuyển luân chùa bảo vệ chùa đại trận chi chỗ then chốt. Sở Ly thông qua đại viên kính trí quan sát, cảm thấy 12 áo hồng tăng nhân kiên trì không được bao lâu. Nội lực của bọn họ dĩ nhiên tiêu hao hơn một nửa. Cho dù 12 người lực lượng gặp nhau mà chồng chất, uy lực gia tăng gấp đôi, so với bên ngoài hai cái Atula vẫn là kém xa lắm. Hai người này Atula mỗi một cái đều cùng địa liên hòa thượng khó phân cao thấp. Địa liên hòa thượng chính mình là ứng phó không được. Hơn nữa 12 cái áo hồng tăng nhân cũng không được. Nhưng ngày hôm nay chính mình không ở. Chuyển luân chùa cửa ải này khổ sở. Này chẳng lẽ chính là duyên phận. Địa liên hòa thượng gieo xuống thiện nhân, mới có thể kết như vậy thiện quả. Điều này làm cho hắn đối với thế gian nhân quả có không tên kính nể. Ầm ầm ầm ầm, chấm ngoặc kép, chuyển luân chùa đang lay động không ngớt. 12 áo hồng tăng nhân âm trầm vận công chống đối. Chuyển luân trong chùa đám tăng bắt đầu cấp tốc tập kết, chưa hề đi ra ứng chiến, trái lại dồn dập trốn đến có vài nói thầm bên trong, chờ đợi mệnh lệnh, chuẩn bị rút đi. Toàn bộ chuyển luân chùa nhất thời yên tĩnh lại, tất cả mọi người đều đang chuẩn bị rời đi. Địa liên hòa thượng chậm rãi mở mắt ra, một bước vượt đến chuyển luân chùa đỉnh, đứng ở chùa đỉnh hợp thành chữ thập thi lễ. Nam Mô A Di Đà Phật, chấm ngoặc kép, Phật hiệu kéo dài, vang vọng ở trong thiên địa. Hai cái Atula ánh mắt rơi vào địa liên hòa thượng, ánh mắt như điện, sáu đạo ánh mắt trên không trung giao kích. Bọn họ một bên nhìn chằm chằm địa liên hòa thượng, một bên vung trưởng không ngớt. Hai người trưởng lực gây nên tất kích thích hai đám ám kim ánh sáng lấp lóe, càng ngày càng sáng. Sở Ly trầm ngâm chốc lát, bỗng nhiên lóe lên xuất hiện ở lầu chóp. Hắn thân song trưởng, nhất thời mênh mông cuồn cuộn thiên ngoại thiên linh khí hạ xuống. Hắn trên đỉnh đầu xuất hiện một đôi nhật nguyệt luân, bên trái thiên luân, bên phải nguyệt luân, cuồn cuộn linh khí rơi xuống hai vòng trên, hai vòng xoay tròn ra. Nhật nguyệt song luân phảng phất giống như cá lội vòng quanh vòng tròn xoay tròn. Ở Sở Ly đỉnh đầu hai trượng bầu trời hình thành một mảnh hình tròn khu vực. Trắng cùng đen hồn nhiên hòa vào nhau, khó phân lẫn nhau. mà tiến vào khu vực này, thiên ngoại thiên linh khí cấp tốc chuyển hóa thành địa tàng chuyển luân. Kinh linh khí, chia làm 12 đạo rơi xuống 12 cái trưởng ấn trên người. 12 cái áo hồng tăng nhân bị sức mạnh vô hình chen chúc lùi về sau. Không kìm lòng được tránh ra vị trí. Trợn mắt ngoác mồm nhìn Sở Ly. Nhìn hắn đầu nâng nhật nguyệt đôi luân hình thành khu vực. Nhìn 12 đạo trưởng ấn nổi lên ám kim ánh sáng. Ầm ầm ầm ầm, chấm ngoặc kép, vang trầm âm thanh vẫn như cũ liên tục. Hai cái Atula nhưng phát giác khác thường. Hai người trưởng lực rơi chỗ. Ám kim ánh sáng lần thứ hai ảm đạm đi. Thật giống lập tức liền muốn tắt đèn đuốc. Nhưng này ảm đạm ám kim ánh sáng nhưng bao hàm cảm giác mạnh mẽ. Ai ở bên trong? Một cái Atula phát sinh khàn giọng âm thanh. Sở Ly lặng lẽ không nói. Nhưng do thiên ngoại thiên linh khí rót vào nhật nguyệt song luân. Sau đó hóa thành địa tàng chuyển luân kinh nội lực truyền vào trong tháp. Duy trì bảo vệ chùa đại trận. Mặc cho hai cái Atula liều mạng phát sinh 100 trường. Nhưng không thể làm gì. Bảo vệ chùa đại trận cứng như bàn thạch. Hai cái Atula nhất thời phẫn nộ không ngớt. Cảm thấy được chuyển luân chùa nhất định có cường viện. Bằng không bằng tu vi của bọn họ đã sớm phá tan bảo vệ chùa đại trận. Theo mà tiến vào trong chùa đại khai sát giới. Tiêu diệt chuyển luân chùa. Địa Liên Hòa Thượng ngẩng đầu nhìn ngay. Hắn thân là thiên nhân đối với thiên ngoại thiên linh khí mẫn cảm nhất. Cảm nhận được mênh mông như là biển linh khí. Không khỏi líu lưỡi. Dĩ nhiên đánh giá cao Sở Ly. Không nghĩ tới vẫn là đánh giá thấp hắn. Sở Ly chuyển hóa thiên ngoại thiên linh khí. Đối với địa tàng chuyển luân kinh cảm ngộ càng ngày càng sâu. Tâm thần dần dần ngưng ở trong cơ thể trên bảo tháp. Dĩ nhiên xây dựng được rồi một tầng. Lúc này một tia địa tàng chuyển luân kinh nội lực rơi xuống tầng này bảo tháp. Nguyên bản hư huyễn bảo tháp bỗng nhiên trở nên rõ ràng một phần. Dĩ nhiên hấp thu tới địa tàng chuyển luân kinh nội lực. Theo địa tàng chuyển luân kinh nội lực truyền vào. Phảng phất có bùn đất ở đúc bảo tháp. Khiến cho bảo tháp do trống rỗng hóa thực. Nhưng này bảo tháp đối với địa tàng chuyển luân kinh nội lực yêu cầu cực cao. Không phải tinh khiết không tiếp nhận. Hơn nữa nhu cầu khổng lồ. Thiên ngoại thiên linh khí chia làm 13 cỗ. Một luồng rơi xuống trên thân bảo tháp này. Chỉ nhường bảo tháp rõ ràng một phần. Y theo suy đoán của hắn. Muốn đem tầng này bảo tháp hoàn toàn ngưng tụ. Không có một ngày không ngừng nghỉ ngưng vận linh khí không thể. Tâm thần ngưng ở bảo tháp bên trên. Không biết thời gian trôi qua. Hai cái Atula thân hình co rụt lại. Bỗng nhiên thay đổi gầy ba phần. Cả người giống như một bức bộ xương. Đánh ra trưởng lực đột nhiên tăng cường mấy lần. Mỗi một trưởng vỗ ra sau này. Rơi xuống chuyển luân chùa trên tường thời khắc. Nhưng có hai đám ám kim ánh sáng đón nhận. Đưa chúng nó ngăn trở. Ám kim ánh sáng màu sắc không có thay đổi. Vẫn cứ âm u, cổ điển hùng hồn, bao hàm mạnh mẽ cảm giác. 100 trưởng sau, hai cái Atula quay đầu liền đi. Dĩ nhiên thôi thúc bí thuật vẫn chưa thể phá tan chuyển luân chùa phòng ngự. Đánh tiếp nữa chỉ có thể tự rước lấy nhục. Không bằng sớm cho kịp thối lui. Miễn cho mang xuống trái lại bị lưu lại. Chờ bọn họ biến mất. Địa Liên Hòa Thượng thở ra một hơi. Một bước vượt về trong tháp. Nhìn thấy Sở Ly chính song trưởng nâng bầu trời. Đỉnh đầu hư không hai đám ánh sáng đang lưu truyền. Cuồn cuộn linh khí từ trên trời giáng xuống. Rơi xuống hai đám ánh sáng trên. Lập tức bị hóa thành 13 đạo linh khí phân biệt truyền vào 12 đạo trưởng ấn nơi. Còn có hắn thân thể mình. Sở Ly tự hồ chính rơi vào định cảnh. Mặc cho linh khí hạ xuống. Vẫn cứ ở khởi động bảo vệ chùa đại trận. Địa Liên lắc đầu mỉm cười. Không nghĩ tới Sở Ly địa tàng chuyển luân kinh đạt đến trình độ như vậy. Dĩ nhiên càng hơn chính mình một bậc. Không trách tuổi còn trẻ có thể trở thành là thiên hạ đệ nhất cao thủ. Xác thực ngộ tính kinh người. Tự thẹn phất như. 12 áo hồng tăng nhìn thấy hắn. Dồn dập hợp thành chữ thập thi lễ. Địa Liên Hòa Thượng xua tay. Ra hiệu đừng quấy nhiễu đến Sở Ly. Không nghĩ tới một ý nghĩ sai lầm. Biến chiến tranh thành tơ lụa sau này dĩ nhiên cứu chuyển luân chùa. Nếu không có Sở Ly ở. Cho dù Chí Ninh ở. hai người cũng đối phó không được cái kia hai cái Atula. Chuyển luân chùa nguy đến. Toàn bộ chuyển luân chùa bỗng nhiên chấn động, kịch liệt lay động. Sở Ly bỗng nhiên tỉnh lại. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.